Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1740, trong lao người thần bí một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Đồng cách cửa nhà lao, từ lao cửa ra vào cửa sổ cột, nhìn thấy bên trong Mặc Liên Thành nửa ngày, Thanh Đồng lúc này mới phất tay ra hiệu thuộc hạ mở ra cửa nhà lao khóa, bước đi vào Tái Hoa Ân. Lúc hắn liền đã thề, gặp lại Mặc Liên Thành lúc nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vì hắn làm phó thành chủ lâu như vậy, còn chưa từng có ai dám hố qua hắn, còn hố đến thảm như vậy, tính toán sâu như vậy. Một lần kia, hắn bị hố đến thảm như vậy, trở về còn để thành chủ lạnh thật lâu. Chỉ là, thật gặp mặt, có chút không như mong muốn, thành chủ nhìn chúng Mặc Liên Thành mới. Thanh Đồng lại thế nào muốn báo thù, nghĩ ra khí, cũng chỉ có thể đem tư oán đè xuống. Hắn chậm rãi chọn một cái ghế dựa ngồi xuống, một đầu cánh tay đáp trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Mặc thần y, thật không có nghĩ đến, chúng ta nhanh như vậy liền gặp. Mặc Liên Thành chỉ là nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, cũng không hồi đáp. Vì hắn biết rõ Thanh Đồng qua đây, tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Nói không chừng hắn rất nhanh liền có thể biết được Thiên Phạt Thành bắt giam chính mình nguyên nhân. Quả nhiên, hắn không có phỏng đoán sai. Thanh Đồng cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, Mặc thần y, chúng ta cũng không bà mụ mụ, nói thẳng ra. Chúng ta thành chủ muốn cho ngươi thay Thiên Phạt Thành hiệu lực, chỉ cần ngươi đáp ứng liền có thể đi ra. Không được chỉ có thân thể tự do, còn có thể hưởng thụ Thiên Phạt Thành luyện đan sư cao nhất đãi ngộ. Ngươi, cảm thấy có thể sao? Mặc Liên Thành con ngươi lóe lên qua đùa cợt ý cười. Có gì không có khả năng? Thanh Đồng không có cảm giác có gì nan đề. Thiên Phạt Thành, không phải người nào đều cho tiến đến. Rất nhiều người muốn vào đều tiến vào không? Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi lại. Thanh Đồng, ngươi biết rõ ta tại sao lại xuất hiện tại Tuyệt Diễm Sơn a? Thanh Đồng con ngươi co rụt lại, cái này hắn có thể không biết được. Đến mức thành chủ vì sao sẽ tại cái kia địa phương, hắn cũng không hiểu. Vì chuyện này không có người rõ ràng, hắn nghe ngóng cũng nghe ngóng không đến. Đương nhiên, hắn là không có khả năng sẽ đi hỏi thăm thành chủ, là ở nơi nào làm cái gì, hết lần này tới lần khác. Hắn đáy lòng cũng hiếu kỳ, lưu ý những ngày này thành chủ vẫn như cũ canh giữ ở Tuyệt Diễm Sơn. Mặc Liên Thành thấy một lần Thanh Đồng thần sắc, cũng biết rõ hắn không biết rõ tình hình. Thế là, hắn bất thình lình đổi một cái chủ đề. Các ngươi thành chủ, còn tại Tuyệt Diễm Sơn đi. Hắn hỏi đến rất nhẹ, nhìn cũng tương đối tùy ý, phảng phất là Thanh Đồng trả lời không trả lời đều giống nhau. Nhưng, không phải như vậy, hắn phi thường để ý. Phi thường muốn biết cái kia Thiên Phạt Thành chủ còn có ở đó hay không Tuyệt Diễm Sơn. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, núi lửa bên trong còn có thể sẽ có biến cho nên, chỉ ít, hắn đàn nhi còn có một đường còn sống hy vọng. Chỉ là một đường, một tia, nhưng, có từng tia, cũng so một điểm đều không có tốt. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Thanh Đồng không có phủ nhận, cũng không có gật đầu, nói. Thành chủ sự tình không phải chúng ta có thể tùy tiện đàm luận. Hắn tại Tuyệt Diễm Sơn, cũng phải có hắn đạo lý. Mặc Liên Thành không có lại nói, những này, đã đầy đủ, chỉ ít, từ Thanh Đồng trên thái độ có thể nói rõ, Thiên Phạt Thành thành chủ y nguyên còn tại Tuyệt Diễm Sơn. Gặp Mặc Liên Thành như vậy, Thanh Đồng thần sắc hơi trì hoãn, không có đụng tới lời nói lạnh nhạt, vẫn là so với hắn mong đợi khá hơn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Đồng nhàn nhạt nói, Mặc thần y, nếu như ngươi đáp ứng hiệu mệnh thành chủ, tại Thiên Phạt Thành vị trí, so với ta là một điểm cũng sẽ không kém, không, cũng không bình thường. Một tên cường đại luyện đan sư không phải ai cũng có thể thay thế, ta. Bất quá là một cái phó thành chủ mà thôi, phần lớn là có năng lực người có thể đảm nhiệm. Nếu là có thể tại cùng một chỗ thay thành chủ hiệu lực, người ta trước kia ân oán cá nhân liền cho là thoảng qua như mây khói, rời rạc a, như thế nào? Cách chương.